vốn tưởng rằng anh sẽ còn tiến sâu thêm bước nữa, nhưng nào ngờ anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net